Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Loan Phong. Cũng không lâu lắm, Loan gia đám tử đệ liền trở về. Mọi người thu hoạch tương đối khá. Tiếp lấy bọn họ ở trong rừng cây tìm phiến đất trống. Liền bắt đầu vừa nướng thịt ăn. Một bên trò chuyện, Loan Phong đại ca, nghe nói hôm qua Loan Vân Tranh cái kia ra hòa, lại tìm đến ngươi phiền toái. Một cái thanh niên bỗng nhiên hỏi, không tính là tìm phiền phức a? Hắn tính cách luôn luôn là như thế. Xem ai đều không vừa mắt, ta chỉ là vừa lúc đụng phải hắn mà thôi. Loan Phong ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ lơ đễnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn ẩn phát ra lãnh mang. Hiển nhiên đối với cái kia gọi Loan Vân Tranh người cừu thị. Hừ, muốn ta nói chúng ta Loan gia cũng quá không công bằng. Chủ gia cùng bàng chi địa vị quả thực là khác biệt một trời một vực. Chúng ta những cái này bàng chi đệ tử, ở bọn hắn chủ gia đệ tử trước mặt, đơn giản cùng hạ nhân không có gì khác biệt. Đúng vậy a, Loan Phong đại ca tu vi, rõ ràng cùng cái kia Loan Vân Tranh một dạng, đều là vực chủ cảnh sơ khuy. Thế nhưng là Loan Vân Tranh lại ỷ vào chủ gia đệ tử thân phận, thường xuyên đến tìm Loan Phong đại ca phiền phức. Hơn nữa mỗi lần xảy ra chuyện, đều là Loan Phong đại ca bị phạt, thực sự quá không công bằng. Không biện pháp, người nào để cho chúng ta Loan gia cầm quyền, đại bộ phận đều là chủ gia trưởng bối. Bọn họ đương nhiên phải che chở bản thân vãn bối. Coi như biết rõ sai là Loan Vân Tranh, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trừng phạt Loan Phong đại ca. Đám người tức giận bất bình. Hiển nhiên ở trong Loan gia, chủ gia cùng bàng chi ở giữa mâu thuẫn rất sâu. Tốt, đều ít nói hai câu a. Loại lời này nếu như truyền đi, đối bản thân có thể không có chút nào chỗ tốt. Loan Phong mặc dù cũng đối chủ gia hận thấu xương, nhưng lại biết rõ có mấy lời là không thể nói. Nếu không một khi bị chủ gia người biết rõ, khẳng định sẽ ăn đau khổ. Hắn trong lòng âm thầm phẫn hận. Hừ, chờ xem, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ chấp trưởng Loan gia cao nhất quyền hành. Đến lúc đó chủ gia người đừng mơ có ai sống sót. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chỗ sâu phát ra băng lãnh sát cơ. Đám người tiếp tục nói chuyện phiếm ăn thịt. Sau một lúc lâu, hôm nay đánh tới hoang thú trên cơ bản đều bị bọn họ ăn sạch sẽ. Sau đó liền chuẩn bị ly khai về phủ. Nhưng ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh lướt qua. Chớp mắt liền biến mất ở sâm lâm. Người nào? Loan Phong hét lớn. Đám người kinh ngạc, thật nhanh tốc độ. Chẳng lẽ là hoang thú? Loan Phong khẽ nhíu mày. Các ngươi đợi ở trong này đừng động. Ta đi qua nhìn xem. Nói xong, hắn liền thân hình lóe lên, theo tới trong rừng, đám người sốt ruột chờ đợi. Sau một lúc lâu, Loan Phong bỗng nhiên lại chui ra rừng cây. Loan Phong đại ca, tình huống thế nào? Vừa mới cái kia rốt cuộc là cái gì? Loan Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Có thể dọa chết chúng ta. Đám người lao nhao hỏi thăm. Loan Phong cười cười, yên tâm đi. Ta không sao, vừa mới chỉ là một đầu hoang thú mà thôi. Đã bị ta hù chạy. Tốt, chúng ta hay là nhanh trở về đi. Thời gian cũng đã không còn sớm. Tốt, Loan Phong đại ca, chúng ta đi. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó liền xoay người hướng tổ trạch đi đến. Bọn họ cũng không có nhìn thấy. Đi ở cuối cùng Loan Phong trên mặt, bỗng nhiên nổi lên một vòng quỷ dị tiếu dung. Ban đêm. Loan gia tổ trạch bên trong an tĩnh lại, đại bộ phận người cũng đã nghỉ ngơi. Trong một cái phòng, Loan Phong lẳng lặng xếp bằng ở trên giường tu luyện. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt lưu truyền, cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Hẳn là tạm thời sẽ không có người dò xét đến nơi này. Hắn đi xuống giường tiện tay vung lên, một tôn cả người bạch sắc, chỉ có cao nửa thước đan khí lô liền xuất hiện ở trên mặt đất. Chỉ thấy cái này đan khí lô 10 phần huyền diệu, mặt ngoài phảng phất có vô số tầng mây đang lan lộn biến hóa. Nhìn qua cho người ta một loại phiêu hốt bất định thần bí cảm giác. Hắn tiện tay mở ra bạch sắc lô đỉnh, liền thấy bên trong là một mảnh to lớn không gian. mà ở không gian đang thình lình nổi lơ lửng một cái khác Loan Phong. Không sai, hiện tại bên ngoài cái này Loan Phong chính là Tô Hạo Thần giả trang. Hôm nay hắn tu luyện đột phá đến vực chủ cảnh đại thành. Xuất quan vừa vặn đụng phải Loan Phong bọn người ở tại trên núi. Thế là liền cố ý dẫn đi Loan Phong, đem đối phương bắt lấy bỏ vào huyễn mộng lô. Hắn ý nghĩ là giả trang thành Loan Phong bộ dáng, tiến vào Loan gia tổ trạch ẩn núp, sau đó lại tìm cơ hội tiến vào địa lao cứu kiếm vô song. Bất quá muốn giả trang Loan Phong cũng không dễ dàng. Dù sao Loan Phong từ nhỏ ở Loan gia lớn lên, nơi này mỗi người đều đối với hắn rất quen thuộc. Nếu như hơi có chút hành vi quen thuộc không giống, lập tức thì có khả năng lộ ra sơ hở. May mắn, Tô Hạo Thần trong tay có huyễn mộng lô cái này bảo bối. Huyễn mộng lô là hư không tam lô một trong. Hắn to lớn nhất tác dụng liền là có thể lợi dụng huyễn cảnh cùng mộng cảnh để đạt tới bản thân muốn mục đích. Tỉ như hiện tại, Tô Hạo Thần liền có thể lợi dụng huyễn mộng lô, hình thành một cái nhường mình và Loan Phong tâm linh tương thông mộng cảnh. Ở cái này trong mộng cảnh, hắn có thể lấy được Loan Phong tất cả ký ức, cũng có thể khiến cho bản thân hoàn mỹ mô phỏng ra Loan Phong tất cả hành vi quen thuộc, khiến người khác mảy may nhìn không ra sơ hở. Có thể nói là tương đối kỳ diệu. Ban ngày bởi vì thời gian quá vội vàng, cho nên chỉ là tạm thời cùng Loan Phong mộng cảnh phù hợp mà thôi. Hiện tại thời gian dư giả, vừa vặn đem mộng cảnh phù hợp triệt để hoàn thành. Tô Hạo Thần nói xong, liền thân hình nhảy lên, lơ lửng đến huyễn mộng lô phía trên. Ong, chấm ngoặc kép, đột nhiên, huyễn mộng lô bên trong tuôn ra một mảnh xương trắng, đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ ở bên trong, dẫn động hắn ý thức. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân ý thức, thế mà cùng trong lò Loan Phong liên thông. Sau đó bản thân liền giống như biến thành Loan Phong một dạng, bắt đầu kinh lịch hắn từ nhỏ đến lớn tất cả sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm Đông Phương Thái Dương dần dần dâng lên thời điểm, huyễn mộng lô tuôn ra xương trắng bỗng nhiên tiêu tán. Sau đó toàn bộ lô đỉnh cấp tốc thu nhỏ, chui vào Tô Hạo Thần mi tâm. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này hắn thần thái khí chất cũng đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, cùng bản thân Tô Hạo Thần bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn loại trạng thái này, đừng nói là người ngoài, chỉ sợ ngay cả Loan gia bên trong những cái kia cùng Loan Phong từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên thân nhân đều nhìn không ra mảy may sơ hở. Đơn giản có thể nói là thiên y vô phùng. Cái này Loan Phong nhìn đến cũng không phải đồ tốt. Đi qua hôm qua một đêm mộng cảnh liên thông, Tô Hạo Thần cũng đã chiếm được Loan Phong hoàn chỉnh ký ức. Hắn phát hiện cái này Loan Phong bởi vì là bàng chi đệ tử, ở Loan gia địa vị không cao, từ nhỏ đã thường xuyên bị chủ gia đệ tử khi dễ, cho nên dần dần hình thành một loại 10 phần vặn vẹo tính cách. Nhìn bề ngoài, người này giống như tính cách mềm yếu, cùng một hảo hảo tiên sinh một dạng. Coi như nhân gia khi dễ đến trên đầu cũng sẽ không phản kháng. Nhưng kỳ thật ở hắn nội tâm chỗ sâu, lại 10 phần tàn nhẫn ngoan độc. Ở Loan gia thời điểm, Loan Phong thủy chung đều biểu hiện không tranh quyền thế. Liền là khi mỗi lần xuất ngoại lịch luyện thời điểm, hắn liền sẽ bại lộ bản tính. Ở bên ngoài đánh cướp việc ác bất tận, thậm chí còn trà đạp qua không ít nhà lành nữ tử. Có thể nói là ác quán mãn doanh. Chỉ là bởi vì những chuyện này, hắn đều là ở bên ngoài làm. Hơn nữa, sau đó đều thu thập sạch sẽ, cho nên mới cho tới bây giờ không có bị kẻ khác phát hiện qua. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.